Vô cực liên minh, chương 15, Kyoko tập kích 1, góc truyện audio.com, phòng hầu gái trưởng, ngoại trừ Mai ra, còn có một kính mắt nương, một song đuôi ngựa loli, một tưng tửng hầu gái, một thành thục ngự tỷ. Điểm chung giữa các nàng đều là cực kỳ xinh đẹp, so với các hầu gái trong lâu đài còn xinh đẹp hơn nhiều. Ayaka Sensei, chị gọi chúng em tới đây làm gì? Song đuôi ngựa Loli Miki nghi ngờ hỏi. Ta có việc muốn thông báo cho mọi người. Đội kỷ luật đã bị giải tán rồi, Ayaka hơi run run nói. Đến giờ, nàng vẫn chưa bình tĩnh được trước những gì xảy ra. Không chỉ bình tĩnh mà còn có chút hoảng hốt. Bởi lẽ nàng biết đội kỷ luật không chỉ giải tán, mà còn triệt để bị giết chết. Ở đây chúng nữ vừa nghe xong, lập tức trợn mắt khiếp sợ. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không chút nào bình tĩnh. Ayaka Sensei, chị không nói đùa đó chứ? Đội kỷ luật giải tán, Anna lắp bắp nói. Thần kinh thô như nàng còn không dám tin điều Ayaka nói. Huống hồ là những người khác, đội kỷ luật được thành lập từ thời lão gia còn sống. Đã tồn tại cả chục năm, địa vị, sức mạnh to lớn cỡ nào, ở đây chúng nữ đều biết. Vậy mà Ayaka nói gì, nàng nói đội kỷ luật đã giải tán điều này. Bảo sao chúng nữ tin tưởng đây? Ano, đội kỷ luật là ai vậy? Mai một bộ nghi ngờ hỏi, Mai không như chúng nữ. Nàng vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mới xin vào đây làm hầu gái. Mà bởi vì nàng xinh đẹp, nên được phân làm dự tuyển hầu gái. Đối với sự thật đằng sau dự tuyển hầu gái, nàng thật không biết. Chúng nữ lập tức đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Thật không ngờ Mai thân là dự tuyển hầu gái lại không biết đến đội kỷ luật. Chỉ có Ayaka là biết rõ lai lịch của Mai. Nàng cũng không muốn Mai biết sự thật đằng sau. Thế nên chỉ khẽ che giấu nói. Đội kỷ luật là một nhóm người do lão gia thành lập với mục đích duy trì trật tự trong dinh thự. Hôm nay, bọn họ đã bị cậu chủ cho giải tán rồi. Mai nghe Ayaka giải thích, cái hiểu cái không gật đầu. Khoan đã, Ayaka-san, cậu nói rằng đội kỷ luật là bị cậu chủ giải tán sao? Thành thục ngự tỷ Kyoko giật mình lên tiếng. Đúng vậy, Ayaka nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói ra việc lục đạo đem đội kỷ luật cho chém giết. Nàng sợ sẽ lưu lại hình ảnh xấu của lục đạo trong lòng mọi người. Một kẻ sát nhân, giết chết mấy chục mạng người. Dù cho có là vì các nàng đi nữa, các nàng cũng khó mà chấp nhận được. Kyoko nghe vậy, một đôi mắt đẹp hiện lên khác thường thần thái. Nếu đội kỷ luật giải tán chẳng phải nói chúng ta đều có thể trở thành hầu gái riêng của cậu chủ sao? Kính mắt nương Madoka run rẩy, có phần khiếp đảm nói rằng, nghe thế, ở đây tất cả chúng nữ đều im lặng một hồi. Sau đó, còn lại Miki, tất cả các cô gái đều vui vẻ hoan hô. Đúng a hát, không có đội kỷ luật ràng buộc, chúng ta liền có thể trở thành hầu gái riêng của cậu chủ rồi. Madoka, Miki, nếu không tí nữa chúng ta đi tập kích cậu chủ. Không biết liêm sỉ, Anna trực tiếp lớn tiếng hô hào, lại muốn đi dạ tập lục đạo, cũng chỉ có tính cách tương tự như Anna mới nghĩ ra được. Tập kích, Madoka vô hạn thẹn thùng lắp bắp. Madoka tính cách nhu nhược, nhưng không phải cái gì cũng không biết như Mai. Trong lúc rất thời, Madoka xấu hổ không thôi. Mặt đỏ phừng phừng thậm chí bốc cả hơi nước. Quả thật đáng yêu vô cùng. Anna chị thật biến thái. Lại dám nghĩ ra chủ ý đó. Nếu chị muốn, thì chị đi một mình đi. Lôi kéo bọn mình theo làm gì? Miki bất mãn hô hào. Dẫu Miki cũng động tâm, nhưng tính cách ngạo kiều, nàng há lại nói ra miệng. Ha ha, xem ra Nana-chan có đối thủ rồi. Cậu chủ sao, rất muốn cùng ngài nếm thử nam nữ hoan ái tư vị. A-hát nhìn ba người đàn em ở bên cạnh đấu võ mồm. Kyoko liếm môi, kiều mị thì thầm, trong đầu không khỏi nhớ tới ban sáng cùng Nana đàm luận chuyện đó. Phía dưới không khỏi một phen ướt át. Cũng chỉ có Mai là không nói câu nàng, không phải nàng không muốn nói, mà bởi xấu hổ không nói lên lời. Trong đầu nàng, bất chợt xuất hiện hình ảnh mình cùng một đám cô gái phục vụ lục đạo. Hình ảnh đó, quả thật tạo thành mãnh liệt trùng kích trong tâm hồn trong sáng của Mai. Trong phòng chúng nữ không ngừng thảo luận làm thế nào câu dẫn Lục Đạo khỏi Nana. Hiện tại, không có đội kỷ luật, chúng nữ thảo luận đều cực kỳ tự nhiên, không còn mang tính sống chết như ngày xưa nữa. Chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn Nana thôi. Ai bảo nàng dám vượt mặt bọn họ, trở thành hầu gái riêng đầu tiên của Lục Đạo đây. 2 giờ đồng hồ phiêu vân phúc vũ, Nana toàn thân vô lực, lười biếng nằm trong ngực hắn. Khuôn mặt tinh xảo mà kiều mị hiện rõ vẻ thỏa mãn của một nữ nhân được nam nhân cày cấy. Ôm lấy lồng ngực rắn chắc của chủ nhân mình, cảm nhận khí tức dương cương từ đối phương. Trong mắt Nana hiện lên một tia hạnh phúc, cánh tay ngọc ngà ở trên ngực Lục Đạo vẽ vòng tròn. Nỉ non, chủ nhân, ngài thật lợi hại, đến cả em cũng ăn không tiêu. 2 giờ chiến đấu để Nana được thể nghiệm từ trước tới nay chưa có sung sướng. Để nàng biết được thế nào là cực lạc nhân sinh, để nàng biết được hóa ra làm tình lại mang lại cảm giác sảng khoái đến vậy. Bất quá, vui có thì buồn cũng có. Lục Đạo cường hãn quả thật để Nana mở rộng tầm mắt. 2 giờ chiến đấu, nàng tiết thân 4, 5 lần mà thằng này còn chưa bắn. Quả thật cường hãn như một đầu gia súc, để Nana vừa yêu vừa hận. Hakak, nếu không, làm sao thỏa mãn được cô bé dâm đãng như em? Lục Đạo một bên nắm lấy bộ ngực hùng vĩ của Nana yêu thích không buông. Một bên cười đắc ý, nam nhân mà. Ai chẳng không thích nữ nhân mình khen ngợi công phu trên giường tốt đây. Cảm giác bộ ngực truyền đến nóng bỏng nhiệt khí. Nana thân thể run lên, nội tâm không khỏi kinh hoàng. Ánh mắt cầu xin nhìn Lục Đạo. Chủ nhân, đừng, em không chịu nổi, nếu chủ nhân muốn, có thể đi tìm người khác. Chuyện này hình như không phải do em quyết định. Lục Đạo cười tà ác. Hắn còn chưa phóng đây, sao có thể buông tha mỹ nhân được. Sau đó một chiêu thiên thân đảo huyền, lập tức đè Nana xuống dưới. Phía dưới cự long đã thẳng thắn ngẩng đầu, sẵn sàng cho một cuộc chiến tiếp theo. Sau đó, không đợi Nana phản ứng, cự long liền tiến thẳng thánh địa, bắt đầu gây chiến. Trong lúc nhất thời, phong vân chợt hiện, đại chiến liền nổ ra. Sau nửa tiếng, Nana mệt mỏi ở bên giường ngủ say, bị Lục Đạo dàn vặt thêm nửa tiếng nữa. Cô nàng mệt không tả được, thế nên ngay khi Lục Đạo toàn bộ bắn vào cơ thể nàng, Nana trực tiếp ngủ luôn, ôm lấy người đẹp đang ngủ ngon ngọt. Lục Đạo tinh thần sảng khoái vô cùng, không có chút nào mệt mỏi. Không thể nói, ngự nữ tâm kinh cường đại đến mức khó tin, hấp thu nguyên âm sử nữ để thăng thực lực, để lại lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng nữ nhân. Lại còn đề thăng sức chiến đấu cho mình. Không cường đại là gì? Đang chuẩn bị đứng dậy tắm rửa một phen, bỗng nhiên tay hắn hơi run lên, trở thành nguyên sư, tố chất thân thể so với người thường mạnh mẽ hơn một chút. Ngũ giác đều phát triển cực kỳ, thế nên hắn nghe được, phía cửa phòng, lại có người, thậm chí hắn còn nghe thấy hơi thở trầm trọng, hiển nhiên đối phương nhìn lén, mà bởi vì trong phòng tình cảnh chiến đấu khốc liệt mà động tình. Hắc hắc, lại có cô gái nhìn trộm xem ra có trò hay để xem rồi vừa nói. Lục Đạo liền nằm trên giường, giả bộ ngủ say, theo thời gian chậm rãi trôi qua, thần bí cô gái ở bên ngoài rình coi phát hiện trong không phòng có động tĩnh. Trầm mặc một hồi liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. Khuôn mặt chuẩn chữ V tinh xảo mà đẹp đẽ, mái tóc ngắn ôm lấy mặt. Một đôi mắt mỹ lệ mang theo một vẻ buồn buồn tự nhiên để người khác nhìn vào không khỏi muốn ôm lấy nàng vào lòng tiếc thương. Thân thể nóng bỏng cực kỳ, ngực lớn vô cùng, theo từng nhịp thở của nàng mà đung đưa. Nàng khí chất hơi giống Nana, đều là kiều diễm động lòng người, tràn ngập một cỗ mị hoặc chúng sinh. Nếu có hơn, cũng chỉ bởi nàng thành thục hơn mà thôi. Mà nàng cũng là người lớn tuổi nhất trong dự bị hầu gái. Kyoko, cách chương.